Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 156, 156, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, có chuyện rồi. Vương Vĩnh hớt hải chạy vào trong phòng của Dương Quốc Lộ đúng lúc lão đang ngủ trưa, lôi lão dậy khỏi mộng đẹp. Có chuyện quỷ quái gì thế? Dương Quốc Lộ cằn nhằn. Đánh nhau to rồi cha ạ, hai tộc mọi trên này đang dàn quân tại Di Bà để hỗn chiến. Đánh nhau thì đánh nhau, có gì mà phải lo. Mọi đánh mọi chứ mọi có đánh mình đâu. Cha quên rồi à, đám mọi đó là nguồn thu nhập của chúng ta đó. Nếu chúng đánh nhau to chết nhiều quá thì ta lấy tiền đâu mà tiêu. Vương Vĩnh nhắc, bỏ cha tao quên bánh mất, cho gọi mấy tên chỉ huy lại đây ngay. Con cho người gọi rồi, các bách quân trưởng trong quân trung tâm đã có mặt, ngũ bách quân giáo úy của ba đội kia đều chưa tới, chỉ có người của đội quân trung tâm là ở đây thôi. Vương Vĩnh thì thầm, sau khi chinh phục Bách Việt chuyển thành Nam Giao Đô Ti, Đại Hoa rất triệt để trong việc khống chế vùng đất này, họ chia rẽ dân Bách Việt theo nhiều cách và triệt tiêu khả năng phản kháng của vùng này bằng cách không cho các ngụy quan Bách Việt được phép mua chức quan chỉ huy quân đội, thậm chí một bách quân trưởng nhỏ ngoi bảo vệ huyện Sơn Hải như Lý Sử A cũng phải là dân Đại Hoa. Thế nhưng, Đại Hoa sau khi lập nên Nam Giao Đô Ti cũng nhanh chóng bành trướng thêm, nạp thêm những trấn. Khu vực xa xôi hẻo lánh, quan quân khó kiểm soát. Đây cũng là chỗ màu mỡ ít, nên ít ai chịu tới chỉ huy quân đội, thành ra ngụy quan Bách Việt có thể mua chức quan chỉ huy quân đội. Song, tại mọi thời điểm, các chỉ huy Bách Việt đều bị phân chia quyền lực nghiêm trọng thông qua phương thức phân phối quân sự lúc này tại Nam Giao Đô Ti. Thấp nhất là lính, 10 lính lại một thập, có một thập quân trưởng, 10 thập gộp lại thành một bách, bầu một thập quân trưởng lên làm bách quân trưởng, bách quân trưởng vừa chỉ huy đội 10 người của mình, vừa chỉ huy 9 thập quân trưởng khác. Cứ 5 bách hợp lại thành một trại, bầu một bách quân trưởng thành ngũ bách quân giáo úy, tay này chỉ huy bách của mình và các bách quân trưởng khác. Vương Vĩnh cậy uy bố vợ, được bầu chức này, hiện đang cầm 100 quân dưới trướng và làm luôn ngũ bách quân giáo úy ở trại chính. Lên nữa có thể là thiên quân giáo úy hoặc trực tiếp là nhị thiên quân tướng, tùy theo sự phân phối của cấp cao nhất. Ở vùng này, do cứ mỗi 500 quân lại chia ra đóng 4 trại, trại chính là nơi ở của nhị thiên quân tướng, còn 3 trại kia đóng tại các nơi hiểm yếu để phòng bị quân mọi đánh lén tận diệt quân phòng vệ. Các vị, theo tin báo về, có 2 toán mọi đang dàn trận để tranh giành một khu rừng. Theo tình hình mới nhất, không có khả năng chúng đàm phán xong xuôi, xung đột là chắc chắn. Nếu có xung đột thậm chí xung đột lớn, e là ta sẽ mất một khoản phụ trợ đó. Vương Vĩnh bắt đầu cuộc họp. Quân đội của Dương Quốc Lộ là quân phòng vệ của Bắc Bình và Nam Bàn, tuy nhiên lương của quân đội hầu như không đủ để khiến người ta chịu khó nhọc lên đây vậy. Có một nguồn thu nhập khác phong phú hơn nguồn lương chính, là nguồn cống nạp của các thế lực lớn trên này cho họ để đảm bảo sự giao thương hàng hóa giữa châu Bắc Bình và trấn Nam Bàn. Nam Bàn là một vùng đất rộng lớn, nhiều loại sản vật quý hiếm, tuy nhiên không có các loại khoáng sản quan trọng như là mỏ sắt, muối. Nên hay phải đi nhập bằng cách đổi hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân phòng vệ có quyền đảm bảo an ninh trật tự, ví dụ như phát hiện có loạn thì đóng chợ trao đổi để chuyển trạng thái phòng ngự, nên dựa vào điều này để bắt chẹt ép các tộc nào muốn trao đổi hàng hóa thì phải đóng một khoản thuế thường bằng sản vật thu hoạch được. Có khoản thuế này rồi, sẽ được phát một chứng từ để ra vào chợ mua bán đồ, ai cống càng nhiều thì càng được mua nhiều, cống ít mà đòi mua nhiều sẽ bị xét nét vô cùng nghiêm trọng, hàng khó đi khỏi chợ nổi. Tuy vậy, nếu hai thế lực nào đó đánh nhau, thương vong gây ra, sẽ khiến người chết, người bị thương, dân số thụt giảm. Dân số thụt giảm nghe thì có hại với thế lực đó, nhưng cũng có hại với cả quân phòng vệ, vì người ít đi thì thế lực đó sẽ đỡ phải mua thêm đồ, phải đóng ít thuế vào chợ một chút, thu nhập của quân phòng vệ giảm. Thế nên, các chỉ huy quân phòng vệ rất không muốn dân mọi Nam Bàn đánh nhau. Lý Lô, có thông tin gì nữa không? Vương Vĩnh quay sang gọi bách quân trưởng phụ trách khu vực gần rừng Di Bà là Lý Lô lại hỏi chuyện xem tại sao lại có xung đột tới mức chuẩn bị đánh nhau. Bách quân trưởng Lý Lô báo lại rằng hai bọn mọi tranh chấp là do Dram Sang và Puk Lang cầm đầu, đang dàn quân ra ở vùng rừng Di Bà, tổng quân số của bọn nó là 1.000 người, nhưng chỉ có tầm 300 trai tráng là đánh nhau được, còn lại là lũ đàn bà trẻ em, người già ra hò reo cổ vũ. Trận xung đột này nổ ra là nhằm tranh đoạt một khu rừng, Dram Sang muốn đốt rừng làm rẫy trong khi Puk Lang lại muốn bảo vệ nó, vì khu rừng là chỗ săn bắt thú rừng rất tốt, một khi đốt đi thì muôn thú chạy đi, không săn được nữa. Hai đám này ai cống nạp nhiều hơn? Vương Vĩnh hỏi, chuyện này về cơ bản là lợi ích thôi mà. Nếu nhất định xung đột, họ sẽ chọn bọn nào có lợi hơn để mà hỗ trợ gì đó, nhân quảng cáo. Gần như là tương đương, bởi vì đây đều là những thế lực lớn, cần nhiều tài nguyên, lượng trao đổi hàng hóa khỏi bàn. Vậy thì đánh tiếng cho chúng, để chúng tới nhờ ta phân xử đi. cái này thì khó, bọn nó nếu muốn nhờ ta phân xử thì đã làm rồi, giờ đã dàn trận rồi thì tức là muốn tự giải quyết với nhau. Dân Nam Bản khi trước dùng bạo lực để mà giải quyết tranh chấp, rồi khi quân đội miền xuôi lên đây, cũng từng có kẻ định nhờ sự trợ giúp của quan quân miền xuôi, nhưng hậu quả khi nhờ cậy là một lượng lớn tài nguyên phải bỏ ra, rồi bị kỳ kèo theo mãi, nên khoản thu vào không kịp bỏ ra, lỗ chồng vó. Từ đó, họ quay về phương thức cũ là tự giải quyết nội bộ với nhau. Hừ, Dương Quốc Lộ liếc nhìn tất cả các chỉ huy một lượt xem họ có ý kiến gì không. Nếu để mặc đám dân mọi kia tự giải quyết mọi thứ, uy tín của quân đồn trú sẽ suy giảm mất. Thưa đại nhân, tình hình này là do bọn mọi thấy quân ta vừa thay chỉ huy, chúng nghĩ rằng đại nhân chưa quen tình thế, bèn nhân cơ hội này làm tới. Một bách quân trưởng khác là Trương Thừa trình bày. Vậy thì cho chúng nó một trận đi. Vương Vĩnh vỗ bàn, quân ta có hơn 2.000 người cơ mà. Ba trại kia đều khó mà tụ quân, theo phong tục trên này, trừ phi là quân mọi tấn công, nếu không các trại lính không được hội họp. Bách quân trưởng vì công toan nhắc nhở, vậy ý các vị là mặc bọn nó làm gì thì làm, và coi khinh sức mạnh quân phòng vệ. Tất nhiên đó không phải ý của chúng tôi cũng là quân phòng vệ, danh dự của quân phòng vệ là danh dự của chúng tôi. Bọn mọi đó coi thường quân phòng vệ là coi thường từng người bọn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Thang, bách quân trưởng cuối cùng nói, chúng tôi nghĩ rằng ta cần hành động đáp trả ngay. Đó là cử người tới lệnh cho đám kia phải dừng tay lại, đợi sự phân giải của chúng ta. Chẳng phải mấy người nói bọn chúng cậy rằng cha vợ ta mới tới không quen việc binh ư, nếu cho người tới gặp chúng từ chối thì sao? Đánh sao, đại nhân chỉ cần chứng tỏ bản thân là được mà. Tổ chức một cuộc hành quân tới, thể hiện rõ phong phạm quân nhân của quân phòng vệ với đám man gì đó, cho chúng thấy quân ta tinh nhuệ ra sao? Tống Thang giải đáp, xin mời đại nhân kiểm duyệt quân đội, trấn trọng uy phong quân phòng vệ. Các bách quân trưởng đồng thanh hô to, được vậy các chỉ huy hãy về kiểm tra lại quân trang quân bị, đốc thúc quân sĩ, Vương Vĩnh con cho người đi điều đình hai đám mọi nhân, quảng cáo. Vâng, thưa cha vợ, việc quân phòng vệ có ý can thiệp cuộc xung đột này không còn hiếm nữa, nhưng đám người man không hề sợ hãi, chúng một mặt vâng vâng dạ dạ, mặt khác vẫn cứ liên tục gây gổ chuẩn bị cho xung đột quy mô lớn hơn. Trong lúc này, Dương Quốc Lộ và Vương Vĩnh chính thức được học bài học về việc làm quan nơi xứ lạ. Các bách quân trưởng thúc giục ông ta chuẩn bị mang quân đi đe dọa đám người man, bắt đầu lộ ra kế hoạch là vòi tiền. Vòi tiền để tái trang bị quân bị, cán giáo mối mọi cung tên lỏng, khiên giòn. Rồi thì binh sĩ liên tục than ốm than mệt, cần một cuộc khám bệnh toàn diện và tạm tuyển quân mới. Rồi thì tư trang quá cũ, nếu cứ mặc thì trông không khác gì quân ăn mày cả. Nghe đám bách quân trưởng lôi hết từng ấy đều cần phải xuất chi phí ra xong, Dương Quốc Lộ suýt chém người, Vương Vĩnh phải ôm chặt ông ta mới không có chuyện gì cả. Thả tao ra, để tao đi chém hết bọn chó đó. Cha ơi, ở đây quân mình không đủ 50 người, bọn nó cả 500, cha làm vậy là dại rồi. Chúng nó dám làm gì đây? Lệnh cha đã phát tới hai đám mọi, nếu mấy ngày nữa cha mà không thể làm được chuyện như chúng chỉ, thì uy tín cha coi như vứt rồi, đừng hòng có cơ hội lập uy tại đây. Thế thì bọn mọi sao còn sợ cha mà phải cống nạp? Dương Quốc Lộ không nuốt nổi cơn tức, định dằn mặt đám kia mấy ngày nữa. Ai dè trong thời gian này, bọn Ram Sang và Puk Lang thấy quân phòng vệ không can thiệp liền tổ chức đánh lớn, có chục người chết mấy chục người bị thương, quân Puk Lang thắng thế, khu rừng được giữ lại để bọn chúng săn bắt, quân Ram Sang lui lại thề phục thù lần sau. Thế rồi các vụ tranh chấp lớn nhỏ giữa các thế lực nổ ra liên hồi, rồi những thế lực này vươn tay ra thâu tóm các buôn làng, bộ lạc nhỏ vốn chịu phụ thuộc quân phòng vệ. Thấy tình cảnh nguy cấp quá, Vương Vĩnh liều mình khuyên giải, Dương Quốc Lộ cũng chấp nhận thực tế. Sau đó, dưới sự hướng dẫn chính thức từ những tên bách quân trưởng, Dương Quốc Lộ đã có thể làm mọi thứ trơn tru hơn. Đầu tiên là vay tiền, có mấy thương nhân lớn ở Bắc Bình hay bán đồ mà quân trên này cần, họ sẽ cung cấp đồ trước rồi tính nợ để thu lại bằng thuế ở khu chợ mà quân phòng vệ quản lý sau. Tiếp đó, các khoản tiền vay tuy được tính là chia đều ra cho Dương Quốc Lộ, Vương Vĩnh và bốn bách quân chơ ngơ mỗi người nợ một ít vì vay vào việc chúng, nhưng phần của Dương Quốc Lộ và Vương Vĩnh tính ra khá nhiều, bọn kia có công môi giới nên được giảm tiền vay ngay. Với số tiền nợ này, coi như trong 2 năm tới, Dương Quốc Lộ không có được cơ hội nào để mà tích lũy tiền cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có tiền, những vấn đề sau đó dễ giải quyết hơn hẳn. Các bách quân trưởng vung tiền ra sửa sang quân giới, lấy thêm lính trẻ. Con cháu những người lính cáo bệnh lúc trước, đội quân này cùng Dương Quốc Lộ lập tức hành quân tới nơi đang diễn ra một vụ xung đột, trấn áp mạnh nó trong phút chốc, giết vài người miền ngược quá khích và trật tự trên trấn Nam Bàn quay lại ngay. Thắng lợi dễ dàng này càng làm Dương Quốc Lộ giận dữ. những tên bách quân trưởng đó là cậy ma mới bắt nạt ma cũ với ông ta. Sở còn ở đây thêm ít lâu, ông ta sẽ chém hết bọn bách quân trưởng. Dương Quốc Lộ bảo Vương Vĩnh ở lại trại, ông ta đi săn ít thú, rồi đi thăm Vi Công Tín mấy hôm cho khuây khỏa tâm hồn. Vương Vĩnh hứa sẽ gắng sức, xin cha vợ cứ an tâm. Dương Quốc Lộ lên ngựa cùng đoàn tùy tùng đi mấy hồi, Vương Vĩnh liền quay vào trong trại, gặp gỡ các bách phu trưởng kia. Hắn ta không chút cáu kỉnh, trái lại mở tiệc rượu vô cùng vui vẻ với bốn người kia. Hóa ra, Vương Vĩnh đã có sự thỏa thuận với bốn người này trong những việc vừa qua. Là một người có tâm kế, ngay từ lúc lên đây, Vương Vĩnh đã kết giao được với những người cần thiết để biết chuyện gì sắp xảy ra. Hiển nhiên Vĩnh biết bọn mọi sẽ thừa cơ làm loạn, các chỉ huy thì vòi Vĩnh, quân đội thì tan rã. Hắn bèn nhân cơ hội này lập kế để từng bước khiến Dương Quốc Lộ nản lòng thoái chí mà giao việc cho hắn, từ đây hắn thay ông xử lý thực vụ rồi tiếp quản chức vụ nhị thiên quân tướng của cha vợ. Thế rồi, khi mọi sự đã chuẩn chỉ, Dương Quốc Lộ sẽ được đẩy khỏi con đường này. Từ đầu tới giờ, Vương Vĩnh là một kẻ tham vọng không nhỏ. Hắn thấy nếu cứ lẽo đẽo theo sau người cha vợ hay tự tìm đường riêng thì thực quá mức chậm chạp, hắn phải tiến nhanh cơ. Và lấy toàn bộ gia sản nhà vợ làm của mình là cách nhanh nhất. Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Cách chương.